Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2334, chương 2337, Hoàng đế chi sư. Quảng Thành Tử, Vương Dung nhìn xem pho tượng này, cả người giật mình, Chí Thánh Khổng Tử là Nho Môn người sáng lập, nhận thiên hạ tất cả mọi người tôn sùng. Thế nhưng là cái này cùng người thần bí có quan hệ gì? Mà lại từ mắt tình hình trước mắt đến xem, cái này còn không phải cửa ải cuối cùng, liền xem như Chí Thánh Khổng Tử tại cái này trong thông đạo dưới lòng đất. Tựa hồ cũng chỉ là đóng vai thủ hộ giả, khảo nghiệm người kiểu người. Ý nghĩ này từ trong đầu bay lượn mà qua, Vương Dung ánh mắt thì cấp tốc đảo qua toàn bộ dưới mặt đất hang động. Rất nhanh liền từ hư không bên trong cảm nhận được một cỗ mịt mờ tinh thần lực ba động. Không hề nghi ngờ, cửa ải cuối cùng này là cùng trước đó hoàn toàn khác biệt tinh cấm chế thần lực. Không chỉ như vậy, khi Vương Dung ánh mắt đảo qua tượng đá trái tay nắm lấy một quyển sách lúc, trong lòng không khỏi đột ngột hơi nhúc nhích một chút. Đây là Xuân Thu, cùng trong tưởng tượng khác biệt. Kia bản Xuân Thu cũng không phải là thạch điêu, mà là một bản chân chính sách. Sách không biết dùng làm bằng chất liệu gì, trải qua ngàn năm bất hủ, mà thư quyển bên trên hai chữ. Mặc dù Vương Dung cũng không thức cổ truyện, nhưng vẫn là liếc mắt phân biệt nhận ra được. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, vô số ý niệm lướt qua não hải. Một tích tắc này cái kia, Vương Dung đột nhiên minh bạch cái gì. Như luận này khảo nghiệm, Vương Dung cũng không phải là lần thứ nhất gặp được. Trước đó binh nho chi tranh, Lý Quân ao ước mời ra Chí Thánh Khổng Tử thánh quan. Vương Dung liền trải qua giống nhau khảo nghiệm, không hề nghi ngờ, cửa ải cuối cùng này khảo nghiệm chính là tâm tính. Ông, Vương Dung nháy mắt buông ra tâm thần, trực tiếp dậm chân đi vào trong động quật, ước chừng nửa nén hương về sau. Vương Dung toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy trước mắt nháy mắt xuất hiện một đạo ánh sáng nhu hòa. Mà quang mang bên trong thì bộc phát ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn. Nháy mắt đem Vương Dung thân ảnh hút vào, phảng phất chỉ có một sát na, lại phảng phất qua vô số cái dài rằng giặc thế kỷ. Vương Dung chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, lập tức tiến vào dưới mặt đất hang động chỗ sâu nhất cuối cùng. Hắc ám, vô cùng hắc ám, Vương Dung mở mắt ra, đã vô pháp phân rõ chính mình ở đâu, chỉ là có một chút có thể xác định, cái này nhất định là cái càng thêm mờ mịt thời không, mà lại đã không tại cái lối đi kia chúng, xem ra ta đánh giá thấp ngươi, nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên đột phá sở hữu cấm chế. Còn không có chờ Vương Dung kịp phản ứng, một cái quen thuộc thanh âm to vô cùng, đột nhiên tại Vương Dung trong tai vang lên. Vương Dung run lên trong lòng, mở mắt ra, liếc thấy một đôi uy nghiêm lạnh lùng, lại thâm thúy vô cùng, phảng phất ẩn chứa vô tận bí mật đôi mắt, cặp con mắt kia bên trong không mang chút nào tình cảm. Thật giống như vạn năm khối băng, mà quỷ dị nhất chính là, cặp con mắt kia cùng bất luận kẻ nào cũng khác nhau. Dĩ nhiên là màu vàng kim nhạt. Mặc dù nhìn phi thường lạ lẫm, nhưng Vương Dung liếc mắt liền phân biệt ra, người này liền là chân chính lão giả áo xám, cũng là trước kia cùng mình nói chuyện người kia. Cuối cùng gặp được, Vương Dung quan sát tỉ mỉ lên trước mắt người thần bí. Đây là một đạo hoàn toàn thân ảnh xa lạ, cao quan bác mang, ngồi nghiêm chỉnh, mặc trên người một bộ kiểu dáng cực kỳ cổ xưa cổ đại áo bào. Mặt mũi của hắn cứng nhắc mà nghiêm trọng, tựa như nghiêm sư. Khi Vương Dung nhìn sang thời điểm, cặp kia nhạt trong mắt màu vàng óng cũng đang đánh giá Vương Dung. Có như vậy một sát na, Vương Dung thậm chí cảm giác cái này song sắc bén con mắt thấy được nội tâm của mình chỗ sâu. Thậm chí trên người mình bí mật tại đôi mắt này trước mặt đều không chỗ che thân. Vương Dung trong lòng cũng không khỏi vì đó xúc động, nếu như là tại 3, 4 năm trước vừa mới trọng sinh thời điểm, có người có thể để hắn có loại này trần truồng lõa thể, không chỗ che thân cảm giác thì cũng thôi đi. Nhưng là hiện tại, hắn tại võ đạo phương diện đăng phong tạo cực, đạt đến vô số người ngưỡng vọng tình trạng, thực lực kinh người, Vương Sung lòng dạ biết rõ, đó cũng không phải thực lực của hắn quá yếu, mà là người trước mắt thực lực quá cao, thậm chí khả năng đạt đến thiên loại kia cấp bậc. Vãn bối Vương Sung, xin ra mắt tiền bối, chẳng biết tiền bối xưng hô như thế nào. Vương Sung rất mau trở lại qua thần, khom người thi lễ một cái. Nói xong câu đó, Vương Sung liền lộ ra cẩn thận lắng nghe thần sắc, hy vọng có thể từ đối phương trong miệng đạt được đáp án. Kinh sư bên trong lại có nhân vật như vậy, thực sự để người ngoài dự liệu. Vương Sung trong lòng thực sự quá hiếu kỳ, bất quá đối phương đáp án lại khiến người ta thất vọng. Tên của ta cũng không trọng yếu, mà lại ngươi một đường đi đến nơi đây, vì cái gì không ngừng là một cái tên đi. Người thần bí thản nhiên nói, không nhúc nhích chút nào. Cái này, Vương Sung trong lòng khẽ giật mình, mặc dù hoặc nhiều hoặc ít có chút thất vọng, bất quá vẫn là rất nhanh kịp phản ứng, thực không dám giấu giếm. Vãn bối hôm nay tới đây thực sự có việc muốn nhờ, hy vọng tiền bối xuất thủ tương trợ. Thật lâu trước đó ta liền lập lời thề, lại không nhúng tay nhân gian sự tình. Ngoài dự liệu, người thần bí một nói từ chối. A, Vương Sung hô nhỏ một tiếng. Trong lòng dù có thiên ngôn vạn ngữ, lúc này cũng một câu đều nói không nên lời. Bất quá rất nhanh, Vương Sung liền đã nhận ra trong lời nói của đối phương sơ hở. Nhân gian, có ý tứ gì? Trong lời của đối phương tựa hồ có thâm ý khác, mà lại đối phương mặc dù nhìn bất cận nhân tình, nhưng cẩn thận suy nghĩ, hắn cũng không có nói chết. Tiền bối chỉ là không nhúng tay vào chuyện nhân gian vật, cũng không có nói không thể trợ giúp. Vãn bối chỉ là hy vọng tiền bối có thể xem ở Đại La Tiên Quân cùng thanh này Hiên Viên Thánh Kiếm phân thượng, nói cho ta một đáp án. Vương Sung trầm giọng nói, hiện tại kinh sư đã hoàn toàn rơi vào thiên thần tổ chức cùng thiên trong tay. Tiền bối thủ đoạn thông thiên, tất nhiên biết thiên tồn tại. Nếu để cho hắn thành công, chỉ sợ toàn bộ đại đường đế quốc, thậm chí toàn bộ nhân gian đều đem hóa thành luyện ngục. Vương Sung lời nói này phát ra từ phế phủ. Thiên là loại kia vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người. Chỉ cần có thể đạt thành mục đích, vô luận chết bao nhiêu người, hắn đều không thèm để ý chút nào. Thiên hạ vạn dân với hắn mà nói chỉ là sâu kiến mà thôi. Trước đó Đại Hàn Triều cùng tịnh hóa kế hoạch liền đủ để chứng minh. Vương Sung có một loại cảm giác, nếu để cho thiên tại kinh sư thành công, hạ một bước chính là cả nhân loại thế giới, tận thế cũng đem lần nữa giáng lâm. Đây là chuyện của ngươi, không phải ta sự tình, mặc kệ phát sinh cái gì, nhân loại văn minh từ đầu đến cuối sẽ kéo dài, cho dù không có đại đường, cũng sẽ có mới triều đại xuất hiện, cho dù hiện tại toàn bộ thế giới sụp đổ, cũng nhất định sẽ sinh ra mới văn minh, mà lại lấy ngươi năng lực cũng làm không là cái gì. Đạo thân ảnh kia thản nhiên nói, vẫn như cũ bất vi sở động, một tích tắc này cái kia, dù là Vương Sung trong lòng có các loại chuẩn bị, vẫn như cũ khó nén thất vọng. Hắn vốn là cho là mình thông qua trùng điệp khảo nghiệm, một đường đến nơi này, chí ít để từ đối phương trong miệng đạt được bộ phận đáp án, chí ít biết thiên cung vị trí, nhưng mà đối phương so chính mình tưởng tượng còn lãnh khốc hơn. Lão sư, là ngươi sao? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại Vương Sung chuẩn bị lần nữa mở miệng thời điểm, đột nhiên một cái thanh âm yếu ớt đột nhiên tại toàn bộ không gian bên trong vang lên. Tiểu Yểm, nghe được thanh âm này, Vương Sung rất là ngoài ý muốn, cái này đột nhiên vang lên thanh âm không là người khác, chính là mất đi năng lượng, thực lực giảm lớn, chỉ còn lại một sợi linh hồn. Tại Vương Sung não hải bản nguyên không gian nghỉ tay nuôi yểm thú. Yểm thú rất ít nhúng tay Vương Sung sự tình. Vương Sung cũng không nghĩ tới nó sẽ ở thời điểm này mở miệng. Bất quá nhất làm cho Vương Sung để ý vẫn là yểm thú xưng hô. Lão sư, yểm thú đây là ý gì? Chẳng lẽ nó nhận biết trước mắt người bí ẩn này? Nhưng mà chân chính để Vương Sung ngoài ý muốn vẫn là phản ứng của đối phương. Ròng rã hơn nửa đêm thời gian, Vương Sung đi theo người này cơ hồ đem toàn bộ kinh sư dạo qua một vòng. Cuối cùng xông qua trùng điệp cửa ải mới lại tới đây. Mà đối phương thủy chung là lạnh như băng, tránh xa người ngàn dặm thái độ. Nhưng là Vương Sung không nghĩ tới, ngay tại yểm thú nói ra hai chữ kia về sau, tựa như một cục đá rơi vào bình tĩnh trong hồ nước. Trên mặt người kia lập tức nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Tiểu yểm, là ngươi, ngươi không có chết. Người kia mặc dù cực kỳ gắng sức kiềm chế, nhưng hắn rung động thân hình sớm đã nói rõ hết thảy. Tiểu yểm dĩ nhiên thật cùng người bí ẩn này nhận biết. Ngoài ý muốn tới quá đột ngột, Vương Sung kinh ngạc, nửa câu đều nói không nên lời. Ông, hào quang lóe lên, tiểu yểm lập tức từ Vương Sung trong mi tâm tung nhảy ra. Xuất hiện ở đây phiến hư không bên trong, tiểu yểm đã mất đi thân thể, sở dĩ vẻn vẹn chỉ là lấy hình chiếu phương thức tồn tại. Bất quá đây hết thảy không trọng yếu, bởi vì tiểu yểm xuất hiện, toàn bộ sự kiện lập tức xuất hiện ai cũng không ngờ trước được biến hóa. Chí ít Sung tại cái kia đạo thần bí thân ảnh trong mắt đã nhận ra trước đó chưa từng xuất hiện tâm tình chập chờn. Có kích động, có tổn thương cảm giác, có thương xót, cũng có vui vẻ. Tiểu yểm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi làm sao quen biết hắn? Vương Sung cũng nhịn không được nữa nói. Chủ nhân, hắn chính là cỏ nhỏ lão sư. Lúc trước cỏ nhỏ đi vào thế giới này, là hắn một tay dạy bảo cỏ nhỏ. Thậm chí giáo sư hắn võ công, hắn là cỏ nhỏ người tôn kính nhất. Cố nhân gặp lại, tiểu yểm không che giấu chút nào vui sướng trong lòng. Tiểu yểm cũng không có cái gì tâm cơ. Đối với nó đến nói, vẻn vẹn chỉ là kể rõ một đoạn quá khứ không quan trọng thường ngày. Nhưng Vương Sung nghe được lời nói này, vẫn không khỏi đột nhiên mà nhìn về phía cái kia tên cao quan bác mang cổ xưa thân ảnh. Trong lòng lập tức nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Cỏ nhỏ lão sư, lời nói này rơi vào đừng người trong tai không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng Vương Sung lại biết yểm thú trong miệng cỏ nhỏ chính là Hoàng đế Hiên Viên. Hoàng đế Hiên Viên là trung thổ thần Châu Nhân Văn Sơ Tổ. Cũng là trong lịch sử cái thứ nhất hoàng đế. Hắn tự nhỏ thiên phú dị bẩm, cơ hồ không có người đủ tư cách làm lão sư của hắn. Nhưng mà sở hữu sách sử bên trong nâng lên Hiên Viên lão sư có lại chỉ có một vị, Quảng Thành Tử. Trước mắt chính là hoàng đế chi sư Quảng Thành Tử. Vương Sung trong đầu hiện lên cái này đạo ý niệm, trong lòng lập tức một mảnh sóng to gió lớn. Cái này một sát na cái kia, hắn đột nhiên có chút minh bạch, vì cái gì tại trước đó trong thông đạo dưới lòng đất, sẽ thấy một đời lại một đời sử thượng minh quân, ở đây thiết hạ đông đảo cấm chế ngăn trở, thậm chí liền chí thánh Khổng Tử đều đứng hàng trong đó một vòng, trở thành trong đó khảo nghiệm, nếu như đối phương thật là trong truyền thuyết vị kia hoàng đế chi sư. Như vậy tất cả mọi thứ đều giải thích được. Hắn cũng xác thực có tư cách như vậy, khiến cho mọi người đều vì hắn bảo thủ bí mật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.